sha sha sha hua hua sha sha sha la la. Giọt buồn vương ba mi, nghe chiều buông hững hờ. Lặng nhìn nhau lần cuối, phút biệt ly não nề. Gượng cười che niềm đau, thay một câu giã từ. Tình yêu kết thúc vậy sao anh? Tình đầu bao mộng mơ, ai ngờ đâu lỡ làng. Vội vàng đến rồi đi, cho đời ta ngỡ ngàng. Còn gì trong lòng nhau, ta níu kéo được gì? Mà sao con tim em vẫn không muốn tin? Đừng đi hỡi anh, đừng đi hỡi anh. Hãy tha thứ cho nhau những lỗi lầm dại khờ. Vì nhau hỡi anh, vì nhau hỡi anh. Mình cùng về bên những dấu yêu xưa một thời hạnh phúc. Tình anh, tình yêu của em, tình yêu của anh. Mình mãi mãi thuộc về nhau như đã từng ngày nào. Đừng đi hỡi anh, về lại đây với em. Để tình yêu thiết tha như chưa từng phôi pha. Giọt buồn vương ba mi, nghe chiều buông hững hờ. Lặng nhìn nhau lần cuối, phút biệt ly não nề. Gượng cười che niềm đau, thay một câu giã từ. Tình yêu kết thúc vậy sao anh? Tình đầu bao mộng mơ, ai ngờ đâu lỡ làng. Vội vàng đến rồi đi, cho đời ta ngỡ ngàng. Còn gì trong lòng nhau, ta níu kéo được gì? Mà sao con tim em vẫn không muốn tin? Đừng đi hỡi anh, đừng đi hỡi anh. Hãy tha thứ cho nhau những lỗi lầm dại khờ. Vì nhau hỡi anh, vì nhau hỡi anh. Mình cùng về bên những dấu yêu xưa một thời hạnh phúc. Tình anh, tình yêu của em, tình yêu của anh. Mình mãi mãi thuộc về nhau như đã từng ngày nào. Đừng đi hỡi anh, về lại đây với em. Để tình yêu thiết tha như chưa từng phôi pha. Em xin yêu anh, em xin yêu mãi anh mà thôi. Đừng làm tan nát trái tim em người ơi. Về lại bên em người ơi, về lại bên em, xin đừng xa em mãi. Đừng đi hỡi anh, đừng đi hỡi anh. Hãy tha thứ cho nhau những lỗi lầm dại khờ. Vì nhau hỡi anh, vì nhau hỡi anh. Mình cùng về bên những dấu yêu xưa một thời hạnh phúc. Vì tình anh, tình yêu của em, và tình em là tình yêu của anh. Mình mãi mãi thuộc về nhau như đã từng ngày nào. Đừng đi hỡi anh, về lại đây với em. Để tình yêu thiết tha như chưa từng phôi pha. Đừng đi hỡi anh, về lại đây cùng em. Để tình yêu thiết tha như chưa từng phôi pha.